Chương 2060, sợ. Đối Lăng gia cuồng nhiệt võ giả, so Phương Thần tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Ngày thứ hai buổi chiều, Phương Thần cầm thẻ số, đi tới Lăng gia phủ đệ. Mới vừa tiến vào phủ đệ, liền thấy trên quảng trường lít nha lít nhít võ giả, bọn hắn tranh nhau chen lấn đứng tại trên quảng trường, khi vo nở dê bị Lăng gia chọn chúng. Phương Thần cu nở dê dựa theo trình tự, đứng tới. Trong lúc đó lục tục ngao ngoe còn có không ít võ giả đến đây. Phương Thần thần thức quét lướt thoáng cái, báo danh nhân số có chừng 300 người. Nhưng là Lăng gia bố cáo rõ ràng viết, chỉ cần 3 KI 300 người bên trong tuyển ra 3 KI, nói cách khác trong 100 người liền muốn đào thải 99 cái. Biết rõ tỷ lệ đào thải rất cao, nhưng mọi người vẫn như cũ vô cùng cuồng nhiệt đến đây cạnh tranh. Tại một ít người xem ra, liền xem như không cách nào trở thành Lăng gia người hầu. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lăng gia thiên kim một mặt, vậy cũng đầy đủ. Rất nhanh, Lăng phủ đại quản gia tới. Không chịu thua kém. Phương Thần có thể cảm giác được, Lăng phủ đại quản gia chí ít cũng là hợp nhất cảnh cường giả, khí tức phi thường hùng hậu. Không khỏi líu lưỡi, một cái phủ đệ đại quản gia đều là hợp nhất cảnh cường giả, không hổ là hỗn độn hư không. Nơi này, mới là truy cầu võ đạo trung cực chi địa. Trăm nhà đua tiếng, bách gia tranh bá. Thời đại vàng son, thiên tài bối xuất. Yên tĩnh. Đại quản gia phất phất tay, trầm giọng nói. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa khí tức kinh khủng, trực tiếp để ồn ào quảng trường, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Lần này Lăng phủ tuyển nhận 3 tên người hầu, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền sẽ được tuyển chọn. Đại quản gia tiếp tục nói ra, được tuyển chọn 3 tên người hầu bên trong, có một tên sẽ bị phân phối đến Song Nhi tiểu thư trong cung điện, thay Song Nhi tiểu thư làm việc. Nghe vậy, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người con mắt tinh hồng, hận không thể có thể trở thành kia duy nhất danh ngạch. Muốn gia nhập chúng ta Lăng phủ, vô cùng đơn giản, cái kia chính là dùng thực lực nói chuyện. Đại quản gia đảo mắt đám người, sau đó nói, trật tự thần văn thấp hơn 100 đạo, trực tiếp rời khỏi đi. Thực lực của các ngươi quá yếu, không có tư cách gia nhập Lăng gia. 100 đạo trật tự thần văn cảnh cường giả, tại vạn ma đảo đã coi như là thật tốt. Mà ở Trạch Khai Trấn cũng không có tư cách làm Lăng gia người hầu, trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Trong đám người truyền ra một chút tiếng thở dài âm, tự thân ngưng tụ thần văn thấp hơn 100 đạo, cô đơn rời đi quảng trường. Ừ, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, thoáng một cái liền đi không sai biệt lắm 200 người, trên quảng trường chỉ còn lại hơn 100 người. Ngưng tụ trật tự thần văn vượt qua 100 đạo, mới miễn cưỡng có tư cách tham gia tiếp xuống khảo nghiệm. Đại quản gia nói đến đây, dừng lại một chút tiếp tục nói, ta xem thoáng cái báo danh đan, lần này báo danh võ giả bên trong, tổng cộng có 3 KI hư không cảnh. 3 người bọn họ đều hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn. 3 KI hư không cảnh có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đại quản gia no y 3 người các ngươi chọn đứng ở một bên đi. Trong đám người đi ra 3 người, trong đó có Phương Thần. 3 người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó đi tới đại quản gia sau lưng. Có thể tại hư không cảnh hấp thu dung hợp trật tự thần văn, vốn là cờ ơn nở như yêu nghiệt thiên phú. Mà lại thực lực của bọn hắn, xa so với những cái kia chính mình ngưng tụ trật tự thần văn ra hỏa mạnh hơn một chút. Tốt, các ngươi tiến hành hôn chiến, dùng quảng trường la mở giới hạn, chỉ cần thân thể rời đi quảng trường, coi như đào thải. Thẳng đến cuối cùng còn lại 7 người, hôn chiến kết thúc. Đại quản gia bàn tay vung lên, lập tức một đạo khổng lồ trận pháp, bao phủ toàn bộ quảng trường. Rất nhanh, hôn chiến bắt đầu. Hơn 100 thần văn cảnh võ giả tiến hành hôn chiến, đủ loại màu sắc hình dạng trật tự thần văn, không ngừng ở trên bầu trời tản mát ra hào quang chói sáng, vô cùng chói mắt. Trạch Khai Trấn dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới, thần văn cảnh đều nhiều như thế. Vô Cực Kiếm Tông đâu tại nói thế nào, Vô Cực Kiếm Tông cũng là Đông Huyền Thiên cỡ lớn tông môn một trong đệ tử vô số. Thần văn cảnh đệ tử đi vào đoán chừng cũng chỉ có thể đủ làm việc vặt ra Phương Thần trong nội tâm, sinh ra một cô bức thiết cảm giác. Thực lực của hắn vẫn còn có chút quá yếu, muốn tại Vô Cực Kiếm Tông đứng vững cước, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hợp nhất cảnh. Dạng này mới có thể đem thê nữ tiếp đến hư tinh thiên. Bằng không mà nói, quá mức mạo hiểm. Mau chóng kiếm lấy bản nguyên thạch, sau đó hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Phương Thần âm thầm nói, hôn chiến phi thường kịch liệt. Bất quá có khổng lồ trận pháp trói buộc, chiến đấu ba động không cách nào đối Lăng phủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẹn vẹn nửa canh giờ qua đi, hôn chiến liền đã kết thúc, quyết ra tối cường 7 cái thần văn cảnh võ giả. Trong bọn họ ngưng tụ trật tự thần văn nhiều nhất một cái, có được 1.000 đạo. Còn lại mấy cái đều là thấp hơn 1.000 đạo. Đao thải người, đi phòng kế toán nhận lấy một khối bản nguyên thạch làm đền bù, nhanh chóng rời khỏi lăng phủ. Đại quản gia đạo, lập tức ánh mắt của hắn, rơi vào 10 người trên thân, các ngươi 10 người, 2-2 quyết đấu. Rất nhanh, 10 người chia làm 5 tổ. Phương thần đối thủ là một cái ngưng tụ 500 đạo trật tự thần văn gia hỏa, chiến đấu vừa mới bắt đầu, phương thần tiểu phóng xuất ra dung hợp trật tự thần văn. Cực nóng hỏa diễm khí tức, trực tiếp bao phủ đối thủ, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trật tự thần văn bị áp chế, thân thể bị khủng bố lực lượng bắn bay. Cứ như vậy, phương thần nhẹ nhõm tấn cấp. Một lát sau, cái khác 4 trận tranh tài QNZ kết thúc. Cuối cùng còn lại trong 5 người, sẽ có 2 người sẽ bị đào thải, 3 người còn lại, thì sẽ trở thành lăng phủ người hầu. Quản gia. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo như chuông bạc tiếng trời thanh âm, truyền vào trong sân rộng. Lập tức, mấy người đôi mắt cực nóng quay đầu đi, thình lình thấy được giống như tiên tử Lăng Gia Thiên Kim. Nàng liền là Lăng Song Nhi sao? Phương Thần có chút kinh ngạc, cái này Lăng Song Nhi hoàn toàn chính xác dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, mà lại trên người nàng khí chất, cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thích. Nghe nói Lăng Gia Thiên Kim là một cái thiên tài tu luyện, hư không cảnh thời điểm liền đã hấp thu 5 đạo dung hợp trật tự thần văn, đạt tới thần văn cảnh, càng là ngưng tụ ra hơn vạn đạo trật tự thần văn. Phương Thần thì thầm trong lòng. Song Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đại quản gia nhìn thấy Song Nhi về sau, vui vẻ ra mặt nói. Ta đến mang một cái người hầu trở về. Lăng Song Nhi ôn nhu nói. Song Nhi tiểu thư xin chờ một chút, ta còn không có chọn xong đâu. Đại quản gia no y Lăng Song Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đi tới một bên. Nhìn thấy Lăng Song Nhi ở một bên, mấy người càng thêm kích động, tranh nhau chen lấn muốn biểu hiện tốt, đả động Lăng Song Nhi. Ba người các ngươi đều là hư không cảnh, sở dĩ bởi ba người các ngươi tới khiêu chiến 2 người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, chỉ cần có thể thắng, liền có thể chiếm cứ trước 3 vị trí. Đương nhiên bại người cũng có thể tiếp tục đối thắng lợi người khởi xướng khiêu chiến, trực chí song phương đều nhận thua. Đại quản gia nói, Lăng Song Nhi đang chờ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nói thẳng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Quần áo màu xanh lam nam tử vừa xài bước ra, chỉ vào 1.000 đạo trật tự thần văn ra hòa nói. Muốn chết. Âm âm 1.000 đạo trật tự thần văn trong nháy mắt phóng xuất ra, gần như không cần tốn nhiều sức liền đem quần áo màu xanh lam nam tử dung hợp trật tự thần văn chân áp, cái sau không hề nghi ngờ trực tiếp bị thua. Tại sao có thể như vậy? Cái này hư không cảnh võ giả nhận lấy đả kích rất lớn, hắn coi là hấp thu dung hợp trật tự thần văn liền có thể khinh thường hết thảy, nhưng mà hiện thực hung hăng đánh thức hắn. Nếu ngươi hấp thu 3 đạo dung hợp trật tự thần văn, có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng chỉ là 1 đạo, không đủ gây sợ. Quần áo màu xanh lam nam tử có chút không cam tâm, tiếp tục khiêu chiến một cái khác ta mở 100 đạo trật tự thần văn ra hỏa, vẫn như cũ bại. Liên tiếp bại 2 trận, nản lòng thoái chí, trực tiếp thối lui ra khỏi cạnh tranh. Thấy thế, một cái khác hấp thu 1 đạo dung hợp trật tự thần văn hư không cảnh, đem ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Đại quản gia, chỉ còn lại chúng ta 4 người. Chỉ cần đào thải một cái là được. Ta có hay không có thể thỉnh cầu khiêu chiến hắn đâu? Người này chỉ phương thần. Có thể. Đại quản gia gật đầu. 2 vị khác thần văn cảnh, gần như ổn chiếm trước 3, gối cao không lo. Sau đó phải tranh thủ liền là để Lăng Song Nhi tiểu thư chọn chúng, đây mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần mở miệng. Ta cho rằng cuộc khiêu chiến này, không cần thiết tiến hành. Phương thần giang tay ra no y ngươi sợ sao? Trực tiếp nhận thua, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm gì lãng phí thời gian đâu? Phương thần thản nhiên nói. Ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi không dám so. Đại quản gia khẽ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên phương thần trên đỉnh đầu, 3 đạo dung hợp trật tự thần văn, lấp lánh mà ra, trướng mắt chói mắt. Còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu sao? Phương thần bình tĩnh nói. 3 đạo trước đó tuyên bố muốn khiêu chiến phương thần ra hỏa. Trực tiếp sợ.